Nữ phụ không lẫn vào. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Lâm Đạm Tâm ý bị người như thế dẫm đạp, Tiết Bá Dung không biết sao, lại là lửa giận cao xí, lập tức hạ lệnh, đem cái kia nha hoàn mang lại đây, ta muốn hảo sinh hỏi một chút nàng đây là có chuyện gì. Lâm Đạm dùng gậy gỗ chọc chọc giấy dầu trong bao thảo dược, thở dài nói. Tính đại ca, ta vừa mới bắt đầu học y, nàng không tin được y thuật của ta cũng khó tránh khỏi. Đại ca, ta đọc sách đi, ngươi ở trong sân phơi một lát thái dương, có việc đã kêu ta. Bị người ghét bỏ cảm giác đích xác thật không tốt, nhưng nàng cũng không có sinh khí. Nàng cảm tình vốn dĩ liền thưa thớt đạm mạc, chỉ để ý nên để ý người cũng đã dùng hết toàn lực, lại nơi nào có tâm tư đi quản người khác. Hảo, ngươi đi đi, Tiết Bá Dung xua xua tay, chờ Lâm Đạm đi rồi mới đối thị vệ nói. Đem kia hai cái nha đầu đuổi đi. Ngày sau khiếu phong các không được có người ngoài tùy ý xuất nhập. Thị vệ lĩnh mệnh mà đi. Cùng lúc đó, Phương Phỉ đang đắc ý rào rạt mà đối Bích Ngọc khoe ra. Cái kia tiện nha đầu mới vừa học mấy ngày y thuật, dám cho ta khai dược. Ta mặt ngoài đáp ứng nàng, sau lưng liền đem dược chôn. Nàng còn mỗi ngày hỏi ta bệnh hảo không có. Ngươi là không nhìn thấy nàng kia phó sẩn dạng, quả thực bị ta chơi đến xoay quanh, hi. Nàng vừa dứt lời đã bị vài tên thị vệ hai tay bắt chéo sau lưng đôi tay, áp ra khiếu phong các, liền Bích Ngọc cũng không có thể tránh được. Hai người liền lộ khóc kêu xin tha, vẫn luôn bị áp đến chính viện cũng chưa lộng minh bạch chính mình rốt cuộc phạm vào chuyện gì. Lão Thái Quân nghe thấy ồn ào thanh vội vàng phái người đi xem, phát hiện là khiếu phong các thị vệ, lập tức liền khẩn trương lên, e sợ cho đại tôn tử nơi đó lại ra cái gì biến cố. Biết được chỉ là hai cái nha hoàn phạm vào hắn kiêng kỵ, bị đuổi ra tới, lúc này mới đại thở phào nhẹ nhõm. Nàng cũng lười đến nghe hai cái nha hoàn kêu oan, đã là đắc tội đại tôn tử, tự nhiên là lưu không được, lập tức liền tìm người tới người môi giới đem hai người bán đi đi ra ngoài. Đáng thương Phương Phỉ cùng Bích Ngọc, từ đầu đến cuối cũng chưa lộ minh bạch chính mình là như thế nào lưu lạc đến này một bước. Khiếu phong các nội lại khôi phục vãng tích bình tĩnh. Tiết Bá Dung ngồi ở một mảnh ấm dương hạ, biểu tình lại thập phần lạnh băng. Hãy còn trầm tư một lát, hắn từ từ nói, Lý Trung, trung viện nhưng có người nhiễm bệnh nhẹ, yêu cầu trị liệu. Nếu là có lời nói, người đem bọn họ kêu lên tới, ta có việc phân phó. Được rồi đại công tử, Lý Trung cất bước liền đi, rồi lại bị Tiết Bá Dung gọi lại. Từ từ, người trước đem ta bối về phòng đi, Lý Trung cũng không hỏi nhiều. Chủ tử Lan làm gì, hắn liền làm gì. Quả ức chừng 30 phút, hắn thở hồng hộc mà chạy về tới, lắc đầu nói. Đại công tử, chúng ta trong viện không ai nhiễm bệnh, mọi người đều tráng đến giống như giống nhau. Khiếu phong các thị vệ đều là Tiết Bá Dung thân binh, đi theo hắn từ tình phòng huyết vũ sông qua tới, thân thể tố chất tự nhiên so người bình thường cường kiện đến nhiều. Tiết Bá Dung gật đầu nói, nếu như thế, vậy quên đi. Ta tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát, ngươi đi ra ngoài đi. Hắn một bên nói một bên ở kế cửa sổ giường nệm thượng nằm xuống. Lý Trung vội vàng đi qua đi thấy hắn quan cửa sổ, lại mang tới một cái thật dày chăn bông cái ở trên người hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đã là đầu mùa đông thời tiết, bên ngoài mặc dù ra thái dương, trong nhà vẫn như cũ lánh thật sự, không sưởi ấm nói chỉ trong chốc lát công phu là có thể đem người đông lạnh thành băng côn. Tiết Bá Dung nhắm mắt lại xua tay, được rồi, người đi ra ngoài đi, Lý Trung lặng lẽ lui ra ngoài, hoàn toàn không dám nhiều đãi. Đại công tử thượng quán chiến trường, tính cảnh giác rất cao, hơi có động tĩnh lập tức liền sẽ tỉnh lại, phảng phất liền ngủ đều mở to một con mắt. Hắn nếu là ngủ ở nội thất, Lý Trung còn có thể ở gian ngoài ngủ dưới đất, nhưng hắn hiện giờ liền ngủ ở cửa, Lý Trung liền chỉ có thể canh giữ ở bên ngoài. Một lát sau. Thái dương bị tầng mây che khuất, lại bắt đầu quát lên gió bắc, chợt hạ thấp độ ấm đông lạnh đến Lý Trung thẳng run. Mắt nhìn đại công tử ngủ thật sự trầm, một chốc vẫn chưa tỉnh lại, hắn liền rón ra rón rén mà chạy đến nhĩ phòng sưởi ấm uống trà đi. Dù sao Lâm Đạm thư phòng liền ở đại công tử cách vách, đại công tử nếu là đi lên, nàng lập tức là có thể nghe thấy, cũng sẽ lập tức chạy tới chiếu cố. Có Lâm Đạm ở, Lý Trung hoàn toàn vô dụng võ nơi. Nhưng mà hắn lại không biết, đương hắn đi rồi, Tiết Bá Dung liền đem cửa sổ mở ra, còn xả rơi xuống trên người chăn. Đường Lý trông dẫn theo một hồ nước ấm khi trở về, liền thấy đại công tử đang ngồi ở gió lạnh lật xem một quyển binh thư, hai lỗ tai cùng đôi tay đã đông lạnh đến đỏ bừng. Hắn vội vàng buông ấm nước chạy tới quan cửa sổ, lại bị đại công tử ngăn lại. Đừng quan, ta ngực có chút buồn, đến hít thở không khí. Ngài đôi tay đều đông lạnh thành băng, còn thấu cái gì khí? Ta ở biên quan thời điểm, thời tiết sau này còn lạnh, không cũng không sự. Tiết Bá Dung như cũ kiềm trụ cổ tay của hắn, không chuẩn quan cửa sổ. Lý Trung tránh thoát không xong, lén lút mà hướng cách vách nhìn thoáng qua, đè thấp âm lượng nói. Đại công tử, nếu là Lâm cô nương đợi chút lại đây, phát hiện ngài ngồi ở đại sườn cửa sổ phía dưới đọc sách, tổn thương do giá rét đôi tay, nàng khẳng định sẽ mắng ngài. Ngài nếu là không nghĩ bị nàng sửa trị, vẫn là chạy nhanh đem cửa sổ đóng đi. Ta đi cho ngài lấy một cái lò sưởi tay lại đây, ngài mau chút ấm ấm áp, miễn cho bị nàng nhìn ra khác thường. Tiết Bá Dung vừa nghe thấy, Lâm cô nương, bà chữ liền theo bản năng mà buông lỏng tay ra, tùy ý Lý Trung quan cửa sổ, sau đó trong lòng cười nhạt, lại có chút không biết nên khóc hay cười cảm giác. Ta cũng không phải là sợ kia tiểu nha đầu, ta chỉ là lười đến nghe nàng toái toái nghiệm mà thôi. Nghĩ như vậy, hắn không cấm xoa xoa giữa mày, bất đắc dĩ biểu tình trung lộ ra liền chính hắn cũng không từng phát hiện ôn nhu sủng nịch. Đóng cửa sổ, lại sinh hai cái bếp lò, trong phòng độ ấm dần dần ấm lại, lệnh người lần cảm thoải mái. Tiết Bá Dung lại có chút tinh thần không tập trung, thỉnh thoảng nâng lên tay đụng vào chính mình cái trán. Lý Trung lo lắng nói, đại công tử ngài làm sao vậy, có phải hay không thân thể có chút không thoải mái? Người tới sờ sờ xem, ta có phải hay không có chút nóng lên? Tiết Bá Dung nhíu mày nói, Lý Trung một bàn tay che lại hắn trán, một cái tay khác che lại chính mình trán, may mắn nói. Đại công tử ngài không nóng lên, ngài hảo đông. Powered by Clear Studio, Flow, phải không? Tiết Bá Dung mày không những không buông ra, ngược lại ninh đến càng khẩn, che lại cái mũi ho nhẹ hai tiếng, lại nói. Này than hỏa có chút sặc người, ngươi đem cửa sổ khai một khai, tán tán bụi mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Trung càng thêm sờ không được đầu óc, ngồi xổm xuống thân lặp lại ngửi ngửi, lắc đầu nói. Khiếu Phong các than là lão thái quân chuyên môn phái người đi chọn mua, đều là trên thị trường nhất sang quý bạc than xương, tuyệt không sẽ có yên, đại công tử ngài có lẽ là nghe sai rồi. Làm ngươi mở cửa sổ ngươi liền mở cửa sổ, chỗ nào tới như vậy nói nhảm nhiều. Tiết Bá Dung rốt cuộc có chút không kiên nhẫn, lạnh lùng quát lớn một tiếng. Lý Trung hoảng sợ, vội vàng chạy tới mở cửa sổ, lại tưởng đem ngồi ở cửa sổ đại công tử dịch khai, lại bị hắn cự tuyệt. Chủ tớ hai người ngươi tới ta đi mà lăn lộn trong chốc lát, liền nghe cách vách thư phòng có động tĩnh, tựa hồ là Lâm Đạm xem xong y thư, đang ở thu thập giấy và bút mực. Lúc trước chết sống không cho quan cửa sổ Tiết Bá Dung thế nhưng chủ động đem cửa sổ đóng lại, lại cầm lấy kia cuốn binh thư, làm bộ làm tịch mà lật xem. Lý Trung trộm liếc hắn liếc mắt một cái, chửi thầm nói, ngươi nhưng thật ra tiếp tục nháo nha. Ngươi nhưng thật ra làm Lâm cô nương hảo sinh nhìn xem ngươi tìm đường chết bộ dáng nha. Liền biết ngươi sẽ ở Lâm cô nương trước mặt nhận túng. Tiết Bá Dung lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, phảng phất nhìn thấu hắn tâm sự, sau đó không tự chủ được mà ho khan một tiếng, cảm giác ít hầu có chút phát ngứa. Rõ ràng thân thể tiệm có không khỏe, hắn nhíu chặt mày ngược lại buông lòng ra, lộ ra một mặt cực thiền cười. Ít khi, Lâm Đạm thu thập thứ tốt đi vào tới, môn nói. Đại ca, ta chuẩn bị đi nấu cơm, ngươi còn có cái gì muốn ăn, hiện tại có thể điểm. Lại đến một đạo gà nước hầm củ cải hào, Tiết Bá Dung nhìn chằm chằm trong tay binh thư lật xem, phảng phất thập phần chuyên chú. Lâm Đạm cười tủm tỉm mà ứng. Làm tốt cơm chưa đoan lại đây khi, lại phát hiện Lý Trung chính ngồi xổm đại ca bên người, vẻ mặt nôn nóng mà khuyên bảo. Đại công tử, ngài giống như nóng lên, ta đi cho ngài tìm đại phu. Tiết Bá Dung bắt lấy cánh tay hắn, nói giọng khàn khàn. Tìm cái gì đại phu, chúng ta Khiếu Phong các liền có đại phu. Hắn nhìn về phía cửa, vẫy tay nói, Lâm Đạm, ngươi tới cấp ta nhìn một cái. Hảo. Lâm Đạm lập tức buông hộp đồ ăn đi qua đi, tịnh trì nắm đại ca thủ đoạn, tinh tế bắt mạch. Tiết Bá Dung hướng Lý Trung đưa mắt ra hiệu, đối phương liền ngoan ngoãn đứng ở cửa đi, một tiếng cũng không dám cổ họng, càng không dám đem đại công tử phía trước tìm đường chết hành vi nói ra đi. Đến nỗi này, Lý Trung cuối cùng là minh bạch đại công tử lăn lộn tới lăn lộn đi, rốt cuộc là vì cái gì? Nguyên là kia hai cái nha hoàn bị thương Lâm Đạm Tâm, hắn sợ hãi Lâm Đạm tính tích cực cùng lòng tự trọng đã chịu đả kích, tự cấp nàng bù đâu. Đại công tử đối Lâm Đạm thế nhưng sùng nịch đến không màng chính mình thân thể trình độ, này mãn phù thượng hạ, có thể kêu hắn như thế lo lắng, sợ là đã không có đi. Lý Trung nhìn chằm chằm Lâm Đạm bóng dáng, biểu tình có chút phức tạp, lại nhìn nhìn đại công tử ngầm có ý ánh sáng nhu hòa đôi mắt, vội vàng gục đầu xuống, giả làm không biết. Tiết Bá Dung chuyên chú mà nhìn Lâm Đạm, đãi nàng thu hồi đầu ngón tay mới nói. Ta làm sao vậy? Đại ca ngươi bị cảm lạnh, bất quá bệnh tình phát hiện đến sớm, còn không nghiêm trọng, ta cho ngươi khai mấy uống thuốc, uống xong lúc sau thực mau sẽ hảo. Lâm Đạm viết xuống một chương phương thuốc đưa cho Lý Trung, thúc giục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chạy nhanh đi tiền viện bốc thuốc, này uống thuốc có phát tán công năng, đến sau khi ăn xong uống. Ta chiếu cố đại ca ăn xong cơm trưa, lại tiêu hóa non nửa cái canh giờ, vừa vặn có thể uống dược. Lý Trung không dám chậm trễ, vội vàng đi. Tướng quân trong phủ có đại phu thường trú, cũng thiết có tiểu dược phòng, đều là vì đại công tử chuẩn bị, xem bệnh bốc thuốc thập phần phương tiện. Lâm Đạm đem đồ ăn nhất nhất bày biện ở trên bàn, ôn nhu nói. Đại ca, ngươi giọng nói có đau hay không? Nếu không ta lại cho ngươi ngao một chén cháo. Không đau, mau ngồi xuống ăn đi. Tiết Bá Dung một bên xua tay một bên nhẹ nhàng ho khan. Lâm Đạm thấy hắn gương mặt có chút đà hồng, liền đem tay phải bao trùm ở hắn trên trán, thử thử độ ấm. Còn hảo, không phải thực năng, uống thuốc hẳn là có thể đem nhiệt khí phát tán ra tới. Bởi vì trong lòng tồn lo lắng, nàng vẫn chưa chú ý tới đại ca nháy mắt cứng đờ biểu tình, càng chưa chú ý tới hắn né tránh ánh mắt. Nam nữ thụ thụ bất thân, đạo lý này ngươi không hiểu sao? Còn không mau bắt tay bắt lấy tới, trong miệng răn dậy. Tiết Bá Dung lại khô cằn mà ngồi ở tại chỗ, không chút sức mẻ. Kỳ thật chỉ cần hắn nguyện ý, hắn lập tức là có thể đem Lâm Đạm tay kéo ra, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Chỉ không biết là hắn không nghĩ tới, vẫn là không muốn. Tốt đại ca, đạo lý ta đều hiểu, ta nghe đại ca. Lâm Đạm thói quen tính mà có lệ, bàn tay lại nhẹ nhàng xoa xoa đại ca nhíu chặt giữa mày. Chiếu cố một người lâu rồi, hắn nhất tần nhất tiếu. Nhất cử nhất động, tự nhiên mà vậy sẽ bị nàng xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Đại ca, ngươi sinh bệnh, ta so ngươi còn khó chịu. Nàng đem thịnh tốt cơm bày biện ở Tiết Bá Dung trước mặt, chút nào không biết chính mình thẳng thắn thành khẩn lời nói đối với đối phương tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Tiết Bá Dung cứng đờ một hồi lâu mới dùng khàn khàn đến cực điểm tiếng nói. Nói nhảm cái gì, ăn cơm, hắn gương mặt so với phía trước còn hồng, còn năng. Trong mắt càng là lộ ra vài phần khó có thể che giấu chật vật. Quảng cáo, cách chương.